Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 200, thế tất phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyệt, lên Text 7 To Image Bạch Ngọc Tuyệt, chương 200, thế tất phải giết bởi vì hai bên không phải bạn bè, thậm chí còn có mâu thuẫn không nhỏ nên Bạch Tố không đi ra ngoài tiếp đó mãi đến khi cửa phòng có tiếng gõ cửa cô mới đi ra mở cửa quách tổng, không nghĩ lại gặp được anh ở Yến Kinh. Bạch Tố cười nói, cô làm người đại diện, mỗi ngày tiếp xúc với đủ loại người, lại phải liên hệ với đám phóng viên hay bắt bẻ nhất nên việc đối nhân xử thế sẽ không khiến ai chê trách nửa câu. Điều này phải trách Bạch quản lý rồi. Quách Vân Tung cười ha hả nói, mặt hắn chữ quốc mày rậm, mắt to, mặc bộ Âu phục màu đen thoạt nhìn rất có mị lực của một người thành công. Cô biết tôi là người Yến Kinh thế mà đến đây cũng không gọi cho tôi. Chẳng lẽ cô lo tôi không mời nổi bữa cơm sao? Sao anh lại nói vậy? Bạch Tố ngoài miệng phủ nhận nhưng trong biết, tôi có bệnh đâu, gia tài Quách tổng cả trăm tỷ, dù cho chúng tôi ăn uống ở Yến Kinh 8 năm hay 10 năm thì đối với ông cũng chỉ như mất sợi lông châu mà thôi. Anh cũng biết nhóm Hồ Điệp sắp có buổi diễn, thời gian rất đều phải gấp rút luyện tập. Đỡ cho Hồ Điệp mà, hắn nghiêng thân thể, chỉ vào người trung niên đeo kính đằng sau nói, quản lý Bạch, để tôi giới thiệu với cô, đây là trưởng phòng Lý Đông Lôi của Bộ Văn hóa. Bọn họ chủ yếu phụ trách việc phê duyệt các buổi biểu diễn văn nghệ, các buổi hòa nhạc. Chúng ta có thể biểu diễn hay biểu diễn ở nơi nào đều do họ quyết định. Trong nội tâm Bạch Tố lo lắng một chút, cô biết hôm nay gặp phải chuyện xấu rồi. Chắc chắn Quách Vân Tung không có lòng tốt giới thiệu một vị chức cao cho mình đâu. Hắn dẫn người này tới chỉ sợ là để uy hiếp đi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, con xem ra lời đồn bọn họ có chỗ dựa trong ngành văn hóa là không giả. Hỏa Bạo Thiên Vương chào cô, Bạch quản lý. Lý Đông Lôi mỉm cười chủ động bắt tay Bạch Tố. Chẳng qua Bạch Tố cũng chưa bao giờ hoài nghi điều này. Nếu không có chỗ dựa thì Bách Nghệ làm sao có thể phát triển mạnh trở thành một trong ba công ty giải trí lớn của Hoa Hạ trong mấy năm ngắn ngủi như vậy được. Hắn lại chỉ vào Bạch Tố nói, Lý Sử, đây là người đại diện cho Vương Bài của Hoa Thanh, là người đại diện cho Hồ Điệp, Bạch quản lý, Bạch Tố. Hai vị muốn uống gì? Bạch Tố lên tiếng hỏi, không cần đâu. Trưởng phòng Lý, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Bạch Tố không biết hai người này có âm mưu gì, chỉ có thể ứng phó trước. Không nói tới chiếu cố nhưng giúp đỡ lẫn nhau thì vẫn cần. Lý Đông Lôi nói tiếp, hơn nữa, có Quách tổng ở đây tôi cũng phải nể mặt anh ấy vài phần chứ. Nghe được Lý Đông Lôi nói vậy trong lòng Bạch Tố càng thêm lo lắng. Nhưng cô cũng không biểu hiện ra mặt, ngược lại vẻ mặt tươi cười mời hai người vào nhà. Các cô ấy luyện tập quá mệt mỏi nên đi ngủ rồi. Bạch Tố nói, vừa rồi chúng tôi đã uống để ăn cơm chiều chứ, mà sao không thấy ba tiểu Hồ Điệp xinh đẹp nhi, nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn vậy tốt chúng ta nói chuyện trước, Quách Vân Tung nói, hắn chỉ ghế sofa đối diện mời Bạch Tố ngồi xuống rồi nói, Bạch quản lý cô cũng đã biết tâm ý của tôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi mời cô, vẫn là câu nói kia tôi rất coi trọng năng lực của cô, hy vọng cô có thể tới Bách Nghệ giúp tôi, điều kiện tùy cô chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khẩn mời ai như Richard Vinu. Bạch Tố cười lắc đầu nói, Quách tổng, chúng ta đã bàn về việc này rồi, tôi cũng đã nói đáp án của mình. Tôi không thể rời khỏi Hồ Điệp, các cô ấy có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Y Chùi Om tôi cũng nói rồi, cô có thể mang theo Hồ Điệp cùng gia nhập. Quách Vân Tung hơi nghiêng thân về phía trước, chờ mong biểu hiện của Bạch Tố trông rất thành ý nói, tôi sẽ không bạc đãi các cô, không chỉ có thu nhập cao mà tôi còn có thể tạo khi mình muốn mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương cơ hội để các cô phát triển. Tôi thừa nhận T4 không phải đối thủ của các cô, thậm chí cũng không có tư cách so sánh. Họ cũng không thể trở thành một Hồ Điệp khác, tôi rất mong Hồ Điệp sẽ đến. Tôi sẽ khiến họ trở thành nhóm nhạc nữ hot nhất Hoa Hạ, không hot nhất châu Á, Bạch Tố trầm mặc không nói. Đương nhiên cô sẽ không tin tưởng lời nói của Quách Vân Tung. Trước kia không tin, bây giờ càng không tin. Không đi ăn máng khác còn được chứ, nếu đi qua rồi hắn đưa ra một số yêu cầu quá đáng hoặc bởi vì hận Hồ Điệp mà không cho bọn họ biểu diễn thì lúc đó cô tìm ai khóc đây. Hỏa Bạo Thiên Vương hợp tác chuyện còn nếu buổi hòa nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn Bạch quản lý tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ, không để thành ý của tôi trôi theo nước chảy. Quách Vân Tung cười ha hả nói, thật Bạch Tố không thể đồng ý được. Bạch Tố khó xử nói, tôi ký kết hợp đồng với Ân Ti còn chưa hết hạn, Hồ Điệp cũng ký hợp đồng dài hạn với công ty rồi. Hơn thế nữa, tôi cũng không thể thay Hồ Điệp quyết định chuyển đi được. Người đại diện phải phụ thuộc vào nghệ sĩ, nếu Hồ Điệp không đi thì một người đại diện như tôi chuyển sang cũng không có nghĩa gì đúng không? nụ cười diễn ra, mấy thể bạch tới mời, không sao, ba tiểu hồ chuyện được chứ. Điệp cũng đang ở khách sạn, vậy chúng ta gặp mặt nói. Quách Vân Tung nhìn đồng hồ quay sang nói với Lý Đông Lôi, cùng chắc Triệu Bộ trưởng Khuông chủ nhiệm cũng sắp đến rồi đấy. Sắp đến rồi, Lý Đông Lôi gật đầu. Quách Vân Tung quay sang nói với Bạch Tố, Bạch quản lý, hôm nay tôi làm chủ mời được Bộ trưởng Triệu Á Châu cùng chủ nhiệm Khuông Tân Văn của Bộ Văn hóa tới. Cô mời ba tiểu hồ điệp tới gặp sự với chúng tôi một lúc được chứ? Mặt Tâm quả nhiên, Hồ Vân Tung Quách không cảm lạnh trách nhiệm cùng trưởng khó sao? Họ đã giác ngộ đây là gia giàu nhạc vừa cùng sớm không trên quản chỉ trịa con nếu đi sẽ trúng quỷ kế của Quách Vân Tung. Nếu ăn xong còn có tiết mục khác thì sao? Ngay Tung này, cô là Quách Ly đã lý muốn tôi biết đợi của nghề vì muốn dụ Lý Đông Lôi ở bên âng sen vào. Có Bạch Quách Vân Tung đã tính toán kỹ càng. Đây là bức hồ điệp đến bước đường cùng mà. Trong khi suy nghĩ cô nghe bọn hắn nói chuyện hình như còn mời một bộ nhiệm nữa chứ. Trưởng cùng chủ cơm, những ngôi là không thể từ chối hắn hồ điệp đi nếu vậy thậm chí hồ điệp không chỉ đắc tội với một người đâu. Đây chính là một nhóm, là một hệ thống cán bộ trong ngành văn hóa giải trí đấy. Đây không phải chỉ còn đường chết sao? Sự rất xin lỗi, hồ điệp sẽ ngày là rất mệt mỏi, mặt áy náy nói, này các cô ấy vẫn liều mạng luyện tập thật sự ấy từ trên giường xuống được. Không cẩn thận họ sẽ bị làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn ngày mai. Tôi cũng không gánh nổi này đâu. Hay là để lần sau do chúng tôi làm chủ mời Quách Tổng Lôi các cô nếu phòng lý được của mặt đi, Mê Chủ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com chị Hồi Trương nói Vân nói liền cười quản Mê Chủ Yên. Com hy vọng mình cùng Hồ Điệp đến bác nghệ giúp hắn. Súng chuyện hỏa bạo thiên vương trong ngày lộ đuôi rồi. Mang Lý Đông Lôi tới là để ra uy, sau đó giả vờ thành tâm nói hách âm T4 là T4, Hồ nhưng không cần làm như thế. Chả ở văn phòng trưởng phòng Lý rồi, phải giữ bụng chối. Lòng lại nghĩ gọi cho ông làm gì, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Con mai Hồ Điệp phòng ăn rồi. Đó đúng không, lý thế thì không phải đắc tội với cán bộ của Bộ Văn hóa sao? Hồ Điệp tại Yến Kinh còn chưa diễn ra nữa. Sao kia thường cô nghĩ thầm ít đối không thể đi. Đánh cho người Lý Đông Lôi biến mất không vui nói, vậy đã có thể không cùng Bạch quản lý và dỗ Hồ Điệp mà ngay Tung không nói, mẹ có kích thật đấy. Ngồi sao tham thường, vừa để lôi kéo không vậy cung kính rồi tôi cùng bàn en. Com trong phó được mới cố lại sinh độc tiếp khách, có nên đi hay không đây? Không đi gen com Eru Yên em cũng bản ta không bởi vì ăn bữa cơm mà mời được ngôi sao sẽ chứng minh người đó thành công. Bạch sẽ qua một người với tính đến me trầm điệp là Hồ Điệp. T4 có thể làm vì sao cô phải trả lời mấy người kia việc này thế nào đây? Bằng Gia Tuyên, com có buổi lòng Bạch Tố cảm ý mà bây giờ lại là tiệc rượu của quan lớn nhất ở Bộ Văn hóa, ai dám đắc tội chứ? Đói, cười nói, lúc này, Bạch Tố rất muốn lao tới cắn chết tên ti thiện bỉ ổi Quách Vân Kế, mời cán bộ của Bộ Văn hóa tới lại gì Bạch khách đã về chưa? Chúng ta đi ăn khuya đi, kính Thu Van, com chu vơ com diễn mà quản lý, chúng Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy ra từ Bạch Tố còn đang suy nghĩ xem trả lời thế nào thì có tiếng gõ cửa. Tuần cả T4 cũng chỗ liền ít của rượu cách tay được. Được, chúng tôi đầy thành ý đích thân tối cũng nhóm Hồ Điệp ăn một bữa cơm T4 chối. Bạch Tố đi ra mở cửa thì nhìn thấy Trương Hách Bản đứng ở ngoài cười hi hi. Bạch Tố vội vàng ra hiệu cho Trương Hách Bản, bảo cô mau tránh đi. Mê Chủ Yên, con bắt muốn có bữa tiệc của quan dựa, vừa là kiếm tất xấu mà tôi thật sự. Con T4 cũng ta làm đi phiền hắn, hi Mê Chủ Yên. Con thể Hồ Điệp Liễu Hạ Huy toái. 90, sẽ đấu sinh rồi, Mayon, con Mê Trần, con có buổi diễn nhưng nghề gì thì phải có nhiên có một hơn lớn và thương thêm chút tiền bữa tiệc ban số làm nhưng Hồ Điệp cũng phải làm. Mê Chủ Yên, con Liễu Hạ Huy mệnh, Đường Tâm cùng Lâm Hồi Âm ngủ mấy vị lãnh đạo, lúc này Bạch Tố mới thấy Lâm Hồi Âm đã chỉnh tề đứng ở cửa rồi. Cửa, nghe cũng đói bụng vậy nữa, Đường Trọng Tuyệt Võ cùng người ta, 10. Sẽ động, cô biết hai người này là lo lắng cô không ứng giúp mình. Cách chương.